Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của channel Truyện Ngắn. Hôm nay, Đỗ Phương xin phép gửi tới các bạn bộ truyện ngắn của tác giả Trương Huệ. Câu chuyện có tựa đề Làm Dâu. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của tụi mình để được nghe thêm nhiều chuyện hay hơn và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Là một cô gái với cuộc đời bất hạnh, từ khi sinh ra đến khi lớn lên và cả khi lập gia đình, vẫn chưa một lần được trải nghiệm qua cái thứ gọi là hạnh phúc. Ông trời chẳng cho không ai thứ gì, và cũng chẳng lấy đi hết mọi thứ của ai. Ấy vậy mà cô em gái các bạn sắp được nghe sau đây là một cô gái hoàn toàn khác với cái định luật muôn thuở ấy. Một câu chuyện buồn và thấm đậm nước mắt về kiếp làm dâu, hơn nữa lại là con dâu của một gia đình giàu mà lại rất keo kiệt. Ở một tỉnh đồng bằng phía Bắc, Lan sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống làm nghề nón lá. Cô chính là kết quả của một lần mẹ cô trót dài trao thân cho một thằng đàn ông khốn đã có vợ. Ấy vậy mà sau khi biết mẹ cô có thai thì lão ta lại phủi sạch đi hết tất cả mọi thứ. Và tất nhiên, cái thứ được gọi là trách nhiệm cũng không hề tồn tại. Chỉ trách mẹ cô đã quá ngu ngốc khi tin vào lời đường mật của lão, bởi vì có mấy kẻ đi cặp bồ mà lại về nhà bỏ vợ bỏ con đâu. Rồi cô mỗi lúc một lớn dần lên trong bụng mẹ, ông bà ngoại dứt khoát từ mặt đứa con gái lăng loàn này. Ngày xưa chính là như vậy, chữa hoang được xếp vào một tội rất nghiêm trọng, lại còn là chữa hoang với người có vợ thì tội lại càng nặng thêm. Lúc đó mẹ cô mang cô trong bụng được 2 tháng thì bị lão ta phủi bỏ trách nhiệm. Rồi sau đó vợ lão biết và tới tận nhà để đánh ghen. Mẹ cô lúc đó bị đánh tới mức tím tái mặt mày. Thế rồi hai mẹ con phải chuyển ra cái chuồng vịt ở. Là ông bà ngoại còn nể chút tình mà cho được cái chuồng vịt. Rồi đến ngày sinh cô ra, đó là vào một ngày trời mưa rất lớn. Mẹ cô đã một mình chống chọi với cơn đau, không có một người nào giúp đỡ. Chắc có lẽ vì ông trời muốn tiếp tục đày đọa cô, nên mẹ cô đã an toàn sinh ra cô. Sau đó đã lấy luôn cái liềm cắt cỏ để cắt rốn, rồi lấy tạm sợi dây dưới đất để buộc lại. Lan được cuốn tròn vo trong cái khăn rách nát và bị đặt ở dưới đất. Mẹ cô nhìn cô bằng một đôi mắt thất thần và không hề có ý định bế bông hay cho cô bú. Một đứa trẻ mới lọt lòng vẫn còn đang thèm hơi mẹ, thèm những giọt sữa ngọt ngào đầu tiên nhưng không hề có. Chỉ là hơi ẩm mốc của mùi nền đất và hơi gió lạnh lẽo thổi vào. Tiếng đứa trẻ khóc oé lên vì vừa đói cũng vừa lạnh. Lúc này người mẹ mới giật thót mình ôm đứa con bé bỏng vào lòng. Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt nó thì cô đã hét lên rồi vội vã đặt xuống đất. Cô ta liên tục lùi lại phía sau cho đến khi cả người đã chạm vào tường. Khốn nạn, đồ khốn nạn, trời ơi! Tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của một kẻ thứ ba khi sinh ra một đứa con có khuôn mặt giống hệt kẻ đã bỏ rơi mình. Và kể từ giây phút đó, con chính là kẻ thù của mẹ. Lan cứ sống trong cảnh khát sữa, cho dù có mẹ ngay bên cạnh. Trẻ con đâu có biết nói biết xin, chỉ biết khóc, khóc thay cho tất cả những lời muốn nói. Bà hàng xóm nghe Lan khóc lớn quá, vội vã chạy sang xem thế nào. Thấy Lan một mình nằm chỏng chơ giữa nền đất lạnh lẽo, cả người tím đen do bị lạnh. Trong khi đó, mẹ Lan lại ngồi trên giường, nhìn đứa con bé bỏng của mình mà cười như điên như dại. Bà hàng xóm vội bế Lan lên, cởi luôn chiếc áo khoác ngoài ra để cuốn lại cho Lan. Bà ta gào lên: "Trời ơi con hoa kia, mày làm cái gì mà lại ném con xuống đất thế?" Cô ta chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn Lan rồi cười ha hả. Bà hàng xóm sợ mẹ Lan sẽ giết chết cô luôn nên đã bế cô về nhà. Cũng kể từ đó mẹ cô chính thức hóa điên dại. Cô cứ thế lớn lên với những bát nước cơm mà bà ấy cho uống, còi cọc và nhích nhác. Nhà bà ấy cũng nghèo nên chẳng thể cho cô được một cuộc sống đầy đủ. Nhưng cũng thật may mắn bởi vì bà ấy đã chẳng mặc cô sống chết với một người mẹ tâm thần. Khi cô được 5 tuổi thì đã phải phụ giúp hết tất cả công việc trong nhà như một đứa con ở. Nhà bà ấy có tất cả 3 đứa con, lại là 3 đứa con gái, đứa nào cũng đanh đá và lại còn rất hay đánh Lan. Ngày ấy còn bé, nhưng Lan biết mình chỉ là một đứa con hoang nên không dám đánh lại. Cha không có, mẹ thì điên dại suốt ngày, đi quanh xóm. Còn ông bà ngoại, họ coi Lan chẳng khác gì một vết ô uế trong cuộc đời của họ. Và cô chính là một đứa con hoang. Tội lỗi là do bố mẹ. Ấy vậy mà, một đứa trẻ ngây thơ và vô tội lại phải gánh hết tất cả. Cô cứ lớn dần trong sự dè biểu của thiên hạ. Sống cam chịu với tất cả những thứ đang đổ lên thân xác nhỏ bé. Lan chẳng được đi học, bà ấy nói với Lan rằng, còn hoang thì học hành làm gì, trước sau gì rồi cũng lên hành lý. Đến khi Lan 10 tuổi thì đã thông thuộc hết tất cả các công việc trong nhà, và cũng vì thế họ bắt cô làm tất cả mọi việc. Họ cho cô ăn một thì cô phải làm trả lại gấp 100 lần, giống như một con ở không bao giờ được trả công. Bà ấy cứ liên tục đầy nghiến, không có tao thì mày chết mất xác từ lâu rồi, cả đời này mày phải hầu hạ cho tao để trả cái ơn đấy. Muốn đi ra khỏi đây thì phải đưa tiền chuộc. Tiền chuộc bởi vì tao đã nuôi mày suốt 10 năm qua. Tiền chuộc bởi vì tao đã cứu lấy cái mạng bẩn thỉu của mày. Có đôi lúc, Lan đã nghĩ rằng, giả như ngày ấy bà để cho Lan chết đi, thì cuộc sống khủng cùng này sẽ không tiếp diễn. Sống trong sự gièm pha của xã hội, sống trong những trận đòn roi, sống trong những ánh mắt như muốn giết người của con bà ấy, vậy thì sống để làm gì? Nhưng Lan lại không có can đảm để chết, bởi vì chết là hết, sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy được ánh nắng mặt trời, sẽ không thể thấy được những nụ cười rạng rỡ của các bạn mình khi được cấp sách đến trường. Vậy là Lan cứ ôm sự tủi nhục đó để lớn lên. Đến năm cô 15 tuổi thì cô bị bắt phải đi làm thuê cho người ta. Tiếp theo đó chính là ròng rã mấy năm trời, khổ cực đi làm. Nhưng đến một đồng tiền cô cũng không được cầm. Cứ đến tháng, bà ấy lại đến để lấy tiền trước. Cô vẫn rách rưới như vậy và vẫn bị coi thường. Hai từ con hoang, họ luôn đặt lên người cô bất cứ lúc nào họ muốn. Cô bị bỏ rơi ở chính cái nơi mình sinh ra. Bị hắc hội đến mức chỉ muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa, nhưng lại chẳng biết phải đi về đâu. Cứ như thế, cho đến năm cô 18 tuổi, trong một lần đi làm thuê, cô đã gặp một người đàn ông. Người đó chính là cháu của ông chủ mà cô đang làm tại đó. Anh ta hơn cô 5 tuổi và sống ở trong miền Nam xa xôi. Lúc đầu, Lan thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên để nhìn anh ta. Nhưng chẳng hiểu sao, hàng ngày anh ta lại đi theo Lan. Cứ thấy Lan ở đâu là anh ta lại ở đó. Anh ta cư xử rất lịch thiệp, không bao giờ động tay động chân hay là sàm sỡ Lan như những thằng thanh niên ở xóm. Hàng ngày, anh ta thường mang nước đến cho Lan uống, đưa bánh cho Lan ăn. Đó chính là người đầu tiên đối xử rất tốt với Lan kể từ khi cô có nhận thức đến bây giờ. Nếu như có một ai bắt nạt Lan, thì anh ta sẽ đứng ra để bảo vệ. Anh ta giống như một người hùng trong lòng Lan. Và rồi những ngày sau đó, anh lại cho tiền Lan để mua quần áo. Nên không dám lấy thì anh ta lại mua hẳn quần áo mang đến tặng Lan. Ban đầu là cảm kích, rồi thì yêu thương. Cứ nghĩ rằng một bầu trời mới sẽ mở ra và cô gái bất hạnh ấy sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng có lẽ là do số phận hay là ông trời thích chơi người con người mà cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn chẳng thể nào có được hạnh phúc. Khi biết tin con trai có người yêu ở quê, sau một thời gian về thăm ông bà ngoại thì mẹ của anh ta đã từ miền Nam trở về. Bà nhìn vào Lan bằng một ánh mắt soi mói, tiếng bà ta rít lên qua hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau. Bao nhiêu đứa không để ý, lại để ý ngay cái đứa con hoang như vậy, mày muốn cho cả họ hàng dòng tộc nhà này phải xấu hổ nhục nhã sao? Có lẽ vì muốn lấy được Lan làm vợ, nên anh ta đã cãi lại lời mẹ. Lan là một cô gái tốt, nếu mẹ đồng ý để con lấy Lan làm vợ, thì từ bây giờ con hứa sẽ không đi chơi lông bông nữa. Mày có biết gia đình mình là gia đình như thế nào không? Hiểu gì đứa tử tế mà sao không lấy? Lấy con này về thì nó biết làm gì mà ăn? Nếu mẹ không đồng ý cho con lấy cô ấy, thì con sẽ ở đây luôn, không thể vào nữa. Mất mấy ngày khuyên bảo con, nhưng không được. Bà ta đành chấp nhận để con trai lấy Lan. Bởi vì bà ta chỉ có một thằng quý tử duy nhất, nên cũng phải nhắm mắt chiều con. Đến một cái đám cưới tử tế cũng không có. Nhà trai giàu có như vậy, cắt hết tất cả các thủ tục. Chỉ bởi vì Lan là một đứa con hoang, lại phải mất tới 100 triệu tiền chuộc. Chính có lẽ vì thế nên bà ta mới ghét Lan đến như vậy. Cô bỏ quê bỏ xứ, vào trong miền Nam xa xôi, chỉ với một hy vọng cuộc đời mình sẽ trở nên tốt hơn, sẽ thoát khỏi cái cảnh bị coi thường dè biếu. Cuộc sống làm dâu thật khủng khiếp bắt đầu. Nhà chồng ở vùng núi phía đông Nam Bộ, công việc chủ yếu là canh tác cây công nghiệp, cây trồng chủ yếu là cây điều, cao su và cà phê. Mẹ chồng cô ngay từ đầu đã không ưa Lan. Bà luôn tìm cách làm khó cô, luôn tìm cách để hành hạ cô. 6 giờ sáng ngày đầu tiên khi cô mới bước chân vào nhà chồng. Trời ơi là trời, thằng Hoàng đâu, mày đâu rồi? Hoàng tưởng có chuyện gì, chạy vội ra mở cửa. Có chuyện gì vậy mẹ, đang còn sớm cơ mà. Bà Thanh chống hai tay vào hông, mắt thì liếc vào trong phòng. Còn miệng thì nói như sắp nghiến hai môi vào nhau. Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi đấy, mà còn chưa dậy cơm nước sao? Hay mày định để bà già này nấu cơm hầu cho con vợ mày ăn? Hòa ngắt ngắn ngắt dài, trả lời mẹ. Vợ con nó mới đi xe đường dài về, nên còn hơi mệt, mẹ cứ để cho nó nghỉ đã. Nó cho mày ăn cái gì mà mày binh nó chầm chập hết? Lấy về làm dâu, không phải lấy về làm mẹ tao đâu. Hoàng quay sang, lay vợ dậy. Dậy đi em, mẹ đang gọi kìa. Do quá mệt vì say xe, nên Lan đã ngủ quên trời quên đất. Cô giật mình bởi tiếng gọi của chồng, rồi vội vã xuống giường. Con xin lỗi mẹ, tại đi xe mấy ngày liền nên con hơi mệt. Bà ta lườm Lan, rồi liền quát. Tôi nói cho cô biết, về làm dâu nhà này chứ không phải là bà Hoàng. Bắt đầu từ sáng ngày mai, đúng 5 giờ cô phải dậy. Giờ này có rất nhiều công việc, còn phải đi ra rẫy để làm, lười thì đừng có chết. Lan vội vã đi ra ngoài để quét dọn nhà cửa. Mẹ chồng cô cầm đến một quyển sách, giơ ra trước mặt cô. Cầm lấy tiền rồi đi ra chợ mua đồ ăn, mua bao nhiêu ghi vào sổ, còn tiền thừa đưa lại cho tao. Vâng ạ. Lan nhận một đồng tiền từ tay mẹ chồng mà tự dưng muốn khóc. Cô chính là không được tin tưởng ở cái nơi mà cô luôn muốn coi là nhà. Khi Lan bước ra đến cửa, thì mẹ chồng lại còn với theo. Mua ít thôi, mày mà mua linh tinh hết tiền của bà thì mày đừng có trách. Đi từ nhà ra chợ rất xa, nên Lan chỉ có thể lên quán để mua đồ ăn. Cô lại chưa thông thuộc đường lối, nên hỏi thăm cũng khá vất vả mới được. Mà ở quán, người ta bán rất đắt. Trong khi đó, mẹ chồng chỉ đưa cho cô có 50 nghìn, lại còn phải đem tiền thừa về. Mãi mà Lan chẳng biết phải mua gì để về nấu cho cả nhà ăn, nên cô chỉ mua một bó rau và 5 quả trứng. Vừa trở về nhà thì mẹ chồng đã vác cái cuốc đứng chờ ở sân. Mày cất đồ ăn vào trong nhà, đưa tiền thừa rồi đi theo tao, tao chỉ việc cho mà làm. Lan không dám nói gì, chỉ biết đi theo mẹ chồng. Bà ta dẫn cô ra rẫy điều và chỉ vào một đám cỏ lớn trước mặt. Từ bây giờ đến trưa phải sạc sạch chỗ cỏ này cho tao, không thì đừng có hòng ăn cơm. Nói xong rồi bà ta bỏ về, Lan chỉ biết ôm cái cuốc rồi nhìn đám cỏ mà khóc. Đã là số phận thì không thể nào tránh khỏi. Cô đã bỏ cả quê hương để đi theo chồng, ấy vậy mà cũng không thể tìm nổi được hạnh phúc. Những giọt nước mắt ấm ức rơi xuống, nhưng đây chính là con đường cô đã chọn, nhưng cô vẫn phải bước tiếp. Đi đâu về đâu, trong khi chẳng một ai đón nhận. Nếu cô rời khỏi nơi này, thì cũng chẳng có một nơi nào chờ mong cô trở về. Đến hơn 11 giờ trưa, thì chồng cô ra gọi. Em không về nhà nấu cơm đi, giờ này cậu ở đây làm gì? Tính cho cả nhà chết đói sao? Nhưng mẹ bảo em phải sạc hết đám cỏ này mới được về. Hoàng nhìn đám cỏ trước mặt, mà cảm thấy rất bực mình. Anh ta nói gì nữa mà đi về nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, anh ta đã vội vã gọi. Mẹ đứng lại, con có chuyện muốn nói. Hỏi gì? Cỏ rẫy xịt thuốc là sạch, sao mẹ lại bắt cô ấy phải ra rẫy sạc cỏ như vậy? Muốn cho nó quen việc cũng là sai sao? Cả mười mấy hecta rẫy, nó không làm ai làm? Nhưng mẹ cũng đừng nên hành hạ cô ấy như vậy. Bà ta trợn mắt lên quát lại Hoàng. Tổ sư bố cái thằng mất dạy, vừa lấy vợ về đã muốn đội vợ lên đầu mẹ mày ngồi rồi sao? Mày sống bằng tiền của tao, mày ăn chơi phá phách cũng trên công sức của tao, thì bây giờ mày lấy vợ về, vợ mày phải trả lại tao chứ. Biết là vậy, nhưng mẹ cũng đừng có ép người quá đáng. Tao nói cho mày biết, mày mà xen vào chuyện tao dạy dỗ nó, thì đừng có hòng tao cho mày nhìn nào. Nhắc đến tiền, cứ như nhắc đến một điểm yếu của anh ta. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn chưa thể tự mình kiếm ra được 1.000 nào. Anh ta không dám làm phật ý mẹ, cho dù lại cảm thấy rất thương vợ. Những kẻ không kiếm ra tiền thường là những kẻ rất vô dụng. Lời nói của họ chẳng bao giờ có được một chút giá trị nào đối với người đối diện. Và anh ta cũng chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Đến 12 giờ, công việc mới xong. Lan vội vã vác cuốc trở về. Bà ta cầm chiếc bát sắt trên tay, ném thẳng vào người Lan và sau đó chửi rủa. Địt mẹ mày, làm ăn gì mà chậm thế? Mày muốn cho cả cái nhà này chết đói có phải không? Lan nhặt chiếc bát lên, vừa khóc vừa nói. Mẹ bảo con làm xong mới được về, nên con không dám về sớm. Sao mày lại nói nhiều thế? Cuộc đời Lan chưa từng gặp một người phụ nữ nào chua ngoa như mẹ chồng của cô. Bà có thể nói ra bất cứ lời nào bà muốn, kể cả những lời tục tiểu nhất trên đời. Cho dù cô có nằm mơ, cũng không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình lại làm dâu của một người như vậy. Sự không biết phải chấp nhận như thế nào. Lan vội vã xuống bếp nấu cơm, nhưng khi cô vừa định bật bếp ga, thì tiếng quát ở bên ngoài đã khiến cô giật mình đến mức đánh rơi cả son xuống đất. Bà Thành lại một lần nữa lao vào chửi bới. Mày định phá hết của nhà tao có đúng không? Mày biết bao nhiêu tiền một bình ga không mà lại dám động vào? Lan sợ đến mức không dám nói điều gì, miệng lắp bắp. Con... Bà ta tiện tay, duỗi đầu Lan một cái, rồi gào lên. Còn cái gì mà con, nấu cơm xong ra ngay ngoài rẫy, lấy một vác củi về cho tao, ở cái nhà này mà hoàn toàn, được có trách. Bao nhiêu ấm ức trong lòng dồn nén, cô gái mỏng manh yếu đuối như Lan, lúc này không thể tiếp tục kiềm chế được. Lan khóc, những giọt nước mắt cứ thể rơi xuống, bà ta thấy vậy, lại càng thêm ngứa mắt. Mày khóc cái gì, thiên hạ không biết lại tưởng tao đánh mày đấy, mày có im mồm ngay không? Lan quỳ xuống, bám lấy chân của mẹ chồng, cô nức nở cầu xin bà ấy. Mẹ ơi, con xin mẹ, nếu như con có làm gì chưa đúng thì mẹ dạy bảo con, mẹ đừng mắng chửi con đau lòng lắm. Lan lúc này còn biết làm cái gì khác nữa, đây là con đường mà cô đã chọn, thì cô phải biết làm quen với nó để không bị ngã. Nếu không, người bị thương chắc chắn sẽ là cô. Nếu không ở nơi này thì cô biết đi nơi nào, đâu có còn ai mong đợi cô trở về. Bà Thanh thấy Lan như vậy thì cũng nguôi đi một chút, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. Thôi được rồi, bây giờ mày lo nấu cơm đi. Nhưng mà tao nói trước cho mày biết, ở cái nhà này tao là lớn nhất. Mày mà xúi dại con trai tao nghe theo lời mày thì mày đừng có trách. Tao mà điên lên, tao đuổi cổ ra khỏi nhà thì ăn cứt cả lũ. Lan cố gắng nuốt hết ấm ức, tủi hờn vào trong lòng, rồi gật đầu nhẹ. Vâng thưa mẹ, con đã biết rồi. Bà ta lườm Lan một cái rồi đi ngay lên nhà. Lúc này thì Hoàng mới dám chạy xuống hỏi vợ. Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại to tiếng với em như vậy? Lan nhìn chồng, lòng buồn rười rượi. Cô chính là mong anh sẽ bảo vệ cô, nhưng anh lại quá hiền, hiền đến mức nhu nhược, nên chẳng thể nào bảo vệ được cô giữa những dòng bão cuộc đời. Cô bước chân về căn nhà này còn chưa kịp tận hưởng thế nào là cảm giác hạnh phúc của một gia đình thì đã phải nếm trải cảm giác nhục nhã, tủi nhục của cái kiếp làm dâu. Cô biết cho dù bây giờ có nói ra như thế nào thì cũng chẳng giải quyết được điều gì, bởi vì tất cả mọi thứ đều dựa dẫm vào mẹ chồng. Chồng cô không thể nào làm ra được một đồng thì tiếng nói của anh làm sao có giá trị được. Cho dù anh có bênh vực cô, có giúp cô cãi lại lời mẹ thì giải quyết được vấn đề gì? Chỉ có thể là mẹ chồng cô càng ghét cô thêm. Hoàng thấy vợ như vậy thì liền lo lắng. Anh ta cố gắng lặng hỏi Lan. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em không thể nói cho anh nghe được sao? Cô sợ chồng sẽ làm to chuyện nên liền nói tránh. Không có chuyện gì đâu, mẹ chỉ dạy bảo em một chút thôi. Thấy Lan nói vậy, Hoàng cũng yên tâm. Anh ta bắt đầu trở ngang vợ. Mẹ chỉ hơi nói nhiều một chút, với hơi tục, nhưng mẹ là người tốt. Nếu biết hiểu ý mẹ, thì cuộc sống sẽ rất dễ dàng. Em có hiểu anh nói không? Cô không trả lời. Làm sao cô có thể hiểu được? Làm sao có thể chấp nhận được? Một người phụ nữ cô muốn coi là mẹ, lại hết lần này đến lần khác mắng chửi cô. Có lẽ bởi vì cô chính là một đứa con hoang. Có lẽ chỉ vì cưới cô về mà lại mất đến 100 triệu. Có lẽ vì mình cũng ngứa mắt, hay muôn vàn những lý do khác mà mẹ chồng cô vẫn đang nghĩ trong đầu. Cô không hiểu, cũng không thể nào hiểu nổi. Cô tiếp tục làm công việc của mình, bắt nồi cơm với nồi nước canh lên bếp, rồi chạy ra vườn lấy củi. Khi quay lại thì tất cả cũng vừa mới sôi tới. Lan cố gắng gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, cố gắng suy nghĩ về một tương lai mà cô vẫn đang mong chờ. Bởi vì cô nghĩ không ai mới thấy người nào đó một lần mà đã quý mến. Nếu như cô làm tốt bổn phận của mình, nếu như cô yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, thì chắc chắn một ngày nào đó mẹ chồng cũng sẽ yêu thương cô, sẽ coi cô như con gái ruột. Nhưng thứ xa xôi ấy có lẽ chỉ nằm trong mơ ước của riêng mình cô. Bởi vì trong suy nghĩ của mẹ chồng cô thì con gái chính là con gái, còn con dâu thì mãi mãi cũng chỉ là người ngoài. Mà người ngoài thì chính là cái thứ khát máu tành lòng, không thể nào yêu quý được. Nhưng cô đâu biết được điều đó, cứ cố gắng vun đắp, cố gắng chịu đựng, để rồi những thứ mà cô nhận lại chỉ toàn đau khổ và bi thảm. Bà Thanh nhìn xuống dưới bếp, thấy Lan vẫn chưa làm xong công việc, nhẹ nhàng đến chỗ con trai và hỏi nhỏ. Này, mẹ hỏi thật mày nhé, hôm qua chúng mày đã ngủ với nhau chưa? Hoàng nhăn mặt, bỏ cái điện thoại xuống, khó chịu nói với mẹ. Mấy cái chuyện tế nhị như thế này mẹ hỏi làm gì, đâu phải chuyện của mẹ. Bố tiền sư nhà mày, lớn rồi mà sao ngu thế, hỏi để biết xem nó còn trinh hay không, chứ hỏi để làm gì? Mẹ bị làm sao vậy? Thời buổi nào rồi mà lại còn coi trọng chuyện trinh tiết? Quan trọng là nhân cách và con người cô ấy thôi. Bà ta đánh mạnh vào chân con trai một cái, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, kêu ken két. Từng tiếng nói như tiếng gió rít bên tai. Trời ơi là trời, sao mà mày ngu thế con? Cái loại mà đã mất trinh thì chắc chắn là đồ thừa của người khác, làm sao mà sử dụng được? Trinh tiết là thứ để đánh giá con người, nếu không có thứ đó thì chính là loại mất nết, lăng loạn, hiểu chưa? Anh ta không hiểu được rằng mẹ mình đang nghĩ gì nữa, bởi vì anh ta chẳng bao giờ quan trọng những chuyện đó. Chính bản thân anh ta cũng đã từng qua lại quan hệ với rất nhiều cô gái. Khi yêu những cô gái đó, anh ta cũng đòi hỏi và cũng cùng vượt quá giới hạn. Trên đời này có biết bao nhiêu thằng đàn ông như anh ta, cứ yêu là lại muốn phát sinh những thứ như tình dục. Vậy thì lấy đâu ra một người con gái còn trinh? Mà còn trinh thì để làm gì? Nếu cô gái còn trinh mà nhân cách không tốt thì cũng vứt. Hơn nữa, anh thấy Lan là một cô gái rất tốt. Có lẽ từ nhỏ đã phải sống trong khổ cực, nên tính cách cô rất đơn giản, không làm màu, không cầu kỳ như những người con gái khác mà anh từng gặp. Chỉ có một điều duy nhất rằng mẹ anh là một người khó tính. Biết Lan sẽ phải chịu khổ rất nhiều, nhưng anh ta cũng không thể ra mặt bảo vệ cho Lan được, bởi vì anh ta cũng chỉ có một người mẹ. Hơn nữa, từ trước đến bây giờ cũng mẹ lo cho anh ta. Bản thân anh ta chưa từng biết đi làm để kiếm tiền, nên lời mẹ nói ra cũng chính là mệnh lệnh. Thấy con mình cứ im lặng không nói gì, bà ta càng cố gắng càng hỏi. Thế nào, nó có còn không? Hôm qua hai đứa say xe, mệt mỏi, đã làm cái gì đâu mà mẹ cứ hỏi. Bà ta vui vẻ ra mặt, đi xuống bếp nói với Lan. Nấu cơm xong chưa? Xong rồi thì dọn lên cho cả nhà ăn. Dạ, xong rồi ạ. Lúc này cũng đã gần 1 giờ chiều. Trong lòng cô thật sự cảm thấy có lỗi vì để cả nhà phải đói. Cô tự nói với lòng mình rằng nếu lần sau mẹ có giao việc thì cô cũng sẽ cố gắng làm thật nhanh. Bởi vì bây giờ cô cũng đã chính thức làm thành viên ở trong gia đình. Mẹ chồng nhìn mâm cơm, nhăn nhó, cả Hoàng cũng vậy. Bà ta đập đôi đũa xuống dưới một cái mâm rồi quát lên. Đi làm vất vả mà mày cho ăn có mấy quả trứng thế này, mày muốn tao phải chết vì suy nhược sao?

để khi bước chân ra ngoài đường bị thiên hạ ỉa vào mặt. Lan đứng ở ngoài, nghe thấy hết tất cả. Trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Ít ra thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net